Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 106, Hoàng Thượng ra lệnh giết. Góc truyện audio.com. Nhạc Thiên Tuyết đánh cho một cái lạnh run, nghĩ thầm Chiến Liên Thành làm cái gì vậy? Nàng rụt rụt thân thể, cũng không dám ăn bánh ngọt điểm tâm đó nữa. Ân Tô Tô trông thấy nàng như vậy, cảm thấy kỳ quái, liền cũng hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Cái bánh ngọt này ta ăn vụng qua một miếng, cảm thấy cũng không tệ lắm, ta ngược lại là muốn thỉnh giáo người nọ làm bánh ngọt này như thế nào? Nhạc Thiên Tuyết vội vàng vẫy vẫy tay, nói, không muốn không muốn, chúng ta nên quên đĩa bánh ngọt này đi thôi. Sự tình gì cũng không có phát sinh qua. Ân Tô Tô thấy Nhạc Thiên Tuyết khác thường như thế, đều nhíu lông mày, bất quá lúc này Nguyên Thiên Tư cũng tới. Hắn gặp hai người nói chuyện với nhau thật vui, ngồi xuống, chính là cầm lấy một miếng bánh ngọt bắt đầu ăn. Hắn hỏi, có cái gì cao hứng ở đây sao? Nhạc Thiên Tuyết thấy hắn ăn bánh ngọt kia, thật sự là tâm tư gì cũng không có. Nàng liền lắc đầu, than nhẹ một tiếng, không có việc gì, ngươi tùy ý ăn đi. Tùy ý, Nguyên Thiên Tứ mở chừng hai mắt, nhìn nhìn Ân Tô Tô. Không biết Nhạc Thiên Tuyết vì sao lại có tính tình này. Bất quá Nhạc Thiên Tuyết chính là đột nhiên hỏi. Thiên Tứ, qua mấy ngày nữa ta và ngươi trở về Dược Vương Cốc thì như thế nào? Nguyên Thiên Tứ a một tiếng, đương nhiên là gật đầu. Hắn đem bánh ngọt nuốt vào về sau, liền lập tức nói, cái này đương nhiên được, cha ta vẫn muốn gặp ngươi một chút, thỉnh giáo ngươi một ít y lý. Lý thuyết y học, Nhạc Thiên Tuyết cười cười, chúng ta ở đây hai ngày nữa liền đi. Ân Tô Tô một chưởng đập trên bàn, thần sắc nghiêm khắc, chậm đã, vậy chuyện của ta tính làm sao bây giờ? Ngươi bây giờ rời đi mà hay sao? Không phải nói muốn cùng ta đối phó Ngọc Cô Hàn sao? Hiện tại Viên công tử cũng còn không có bắt được, cũng không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhạc Thiên Tuyết có chút bất đắc dĩ, nói, hiện tại thái tử cũng không có khả năng nhanh như vậy liền có thể trở về hành cung thái tử. Chúng ta không cần gấp gáp như vậy, qua đoạn thời gian nữa ta trở về, thời gian lại vừa vặn rồi. Ân Tô Tô vẫn kiên trì, nói, không được, trong khoảng thời gian này cũng là cơ hội tốt, Viên công tử khả năng cũng sẽ xuất hiện đấy. Ta không thể bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào được. Nhạc Thiên Tuyết, nếu là ngươi dám đi, chúng ta liền tuyệt giao. Nhạc Thiên Tuyết khóe miệng co quắp, cái này Ân Tô Tô quá mức tính cực rồi. Hiện tại nàng sợ Chiến Liên Thành quấn lấy mình rồi. Nếu lúc này Chiến Liên Thành phát hiện cái gì? Cái kia mới thật là kiểm củi 3 năm thiêu 1 giờ thì có. Nàng chỉ có nói, Tô Tô, có chút việc ta phải nói cho ngươi. Ân Tô Tô đã biết rõ Nhạc Thiên Tuyết có chỗ không ổn. Lên đường, chuyện gì, nhưng mà Nhạc Thiên Tuyết nhìn nhìn Nguyên Thiên Tứ, rõ ràng cho thấy chú ý Nguyên Thiên Tứ ở chỗ này rồi. Cũng không thể lại để cho Nguyên Thiên Tứ nghe lén, Nguyên Thiên Tứ bỗng nhiên liền cảm giác mình là người vô tội. Bởi vì hắn chỉ ăn có một chút bánh ngọt mà thôi. Đã bị người đuổi ra ngoài. Bất quá hắn la hét. Còn để hay không cho người ta ăn đồ ăn sáng rồi hả? Ân Tô Tô liền bưng đĩa bánh ngọt kia ra. Kín đáo đưa cho Nguyên Thiên Tứ. Lại trở về trong phòng đóng cửa lại. Nhạc Thiên Tuyết sau đó mới cùng Ân Tô Tô nói qua sự tình tối hôm qua. Cái này Ân Tô Tô cho sợ tới mức cái cằm cũng không khép lại được. Nàng nhéo nhéo ngón tay, tiêu hóa chuyện này, nhưng không dám tin, nàng nói, ngay từ đầu nói người dùng sắc mê hoặc Chiến Vương gia. Không nghĩ tới thật sự thành công, thực đây là kỳ tích, một đại kỳ tích đấy. Nhạc Thiên Tuyết thấy được bộ dáng thường ngày cào Ân Tô Tô. Nàng hừ một tiếng, Ân Tô Tô, ngươi cũng không cần như vậy coi thường ta, còn tưởng rằng ta cả đời này không ai muốn. Ta đã nói với ngươi, nếu ta nghĩ gả, rất nhiều người đều mơ tưởng lấy ta. Ân Tô Tô liền cười khúc khích, thật sự là nhịn không được. Nàng nói, cái này dễ nói, dù sao muốn kết hôn ngươi cũng chỉ có cái tứ hoàng tử mắt mù kia. Còn có Ngọc Cô Hàn đều muốn lợi dụng ngươi, những người khác nghe thấy tên của ngươi đều là thẳng lắc đầu. Bất quá bây giờ nhiều hơn còn có thêm một Chiến Vương gia. Đây cũng là để cho ta sợ ngây người. Chiến Vương gia thật sự là không tệ. Rất đáng tiếc chính là sống không thọ được mấy năm. Ngươi nếu như đi theo hắn, qua vài năm thì phải thủ tiết rồi. Cái này cũng không có lợi nhất. Nhạc Thiên Tuyết chừng nàng. Thời điểm lúc này còn có hào hứng nói giỡn. Nàng nói, Chiến Vương gia có thích hay không ta đây không phải cái đại sự gì. Nhưng ngươi phải biết rằng, ta là Quỷ Y cô nương. Ta lúc trước thế nhưng là đã đoạt thất sắc linh dược của hắn. Nếu hắn biết rõ thân phận này của ta, sẽ không thích ta nữa mà là muốn giết ta. Ân Tô Tô Minh Bạch sầu lo cảo Nhạc Thiên Tuyết. Nàng gật gật đầu, cũng là rất nghiêm túc nói ra. Cái này xác thực, dù sao Chiến Vương gia hiện tại nhưng lại chú ý ngươi rồi. Nếu là có cái gì sơ suất, cái kia thật đúng là phiền toái. Chiến Vương gia không có ưu điểm gì. Hắn duy nhất đó là hắn thù rất dai. Nhạc Thiên Tuyết hít một tiếng. Cho nên ta ngày hôm qua quả thực là bị hù chết. Ân Tô Tô lườm nàng. Ta còn tưởng rằng ngươi là cao hứng chết rồi. Cút, Nhạc Thiên Tuyết mắng. Cho nên hiện tại thật sự là không thể quá mức tiếp cận Chiến Vương gia. Ta nhất định phải trốn một thời gian. Ân Tô Tô buông tay. Như thế nào ngươi gặp phải loại chuyện này đã nghĩ ngợi trốn rồi. Chiến Vương gia cũng chính là có chút lạnh như băng mà thôi. Nếu là ngươi cùng hắn thành thật nói tới, hắn sẽ phải nhìn lại hiện tại đang thích ngươi mà buông tha cho ngươi. Cái kia nếu hắn không buông tha thì sao? Nhạc Thiên Tuyết nói, Ân Tô Tô cũng là nhất thời không nói gì. Đây cũng là, Chiến Liên Thành tâm tư ai cũng đoán không ra. Nếu không buông tha Nhạc Thiên Tuyết, vậy thì thật là chỉ còn đường chết mà thôi. Ân Tô Tô cũng không miễn cưỡng Nhạc Thiên Tuyết, liền nói, vậy ngươi muốn khi nào thì đi, đại hoàng tử nước Mục sẽ làm thế nào? Ta tối hôm qua ta đã đặc chế thuốc, sẽ có chút tác dụng, hơn nữa tối hôm qua ta cũng nói ra chỗ ẩn thân của Nhan Thủy Liên. Ta chỉ sợ Ngọc Chỉ Dương sẽ trả thù ta nói ra thân phận của ta. Chấm, ta cũng không nghĩ ra. Cái người Nhan Thủy Liên này lại làm cho Chiến Vương gia và Hoàng thượng cùng tranh giành. Nhạc Thiên Tuyết cũng là cảm thấy phiền não, nguyên bản cảm thấy đây chỉ là đi xem bệnh, cũng sẽ không gây phiền toái gì. Cái này vừa vặn có thể làm cho Ngọc Chỉ Dương không nói ra chuyện của mình. Nhưng mà nàng không ngờ Nhan Thủy Liên lại rơi vào hoàn cảnh như vậy. Nếu là có cái gì vô ý, hai bên cũng chưa đạt được mục đích. Đến lúc đó có cầu thần Phật cũng vô ích, Ân Tô Tô è hèm một tiếng, gật gật đầu, đúng là ý không ngờ được, hiện tại chỉ có là chạy trốn thôi. Nhạc Thiên Tuyết vô tình đấy, cũng là liên tiếp hít vài thanh âm, cảm giác mình lúc này đây quả nhiên là thất sách, Ân Tô Tô múc thêm cho nàng một chén cháo nữa, nói, Tuyết Nhi, ngươi không bằng hỏi mình, hiện tại làm sao kháng cự Chiến Vương gia là vì cái gì? Kỳ thật ngươi bây giờ trước tiên có thể ổn định ở bên Chiến Vương gia. Lại từ từ nói cho hắn biết chân tướng. Đây không phải là tính cách của ngươi. Chỉ biết tránh né, Nhạc Thiên Tuyết sững sờ. Cũng là kỳ rồi quái. Ân Tô Tô nói rất hay cũng có vài phần đạo lý. Bất quá nàng lại suy nghĩ một chút. Còn nói, Chiến Liên Thành là ai? Ta sợ tính cách bá đạo của hắn. Đi trước rồi nói sau. Ân Tô Tô nhìn thật sâu Nhạc Thiên Tuyết, miệng giật giật, nhưng thủy chung đều không nói gì. Nhạc Thiên Tuyết bây giờ là bị một ít chuyện che mắt. Ân Tô Tô dù nói thế nào, Nhạc Thiên Tuyết cũng sẽ không tỉnh táo mà nhìn thấu. Cái này phải đợi Nhạc Thiên Tuyết chính mình chậm rãi từ từ cảm nhận rõ ràng mới được. Nhạc Thiên Tuyết quyết làm điều gì, Ân Tô Tô đều cũng giúp đỡ nàng. Dù sao lúc này đây đích thật là có chút nguy hiểm. Đây tuyệt đối không thể để cho Nhạc Thiên Tuyết nguy hiểm đến tính mạng được. Bằng không thì nàng cả đời cũng sẽ không tha thứ cho chính mình. Nói cho cùng, Nhạc Thiên Tuyết cũng là bởi vì mình mới cùng Chiến Liên Thành có liên quan. Hiện tại lại thêm một Ngọc Chỉ Dương. Cái kia đích thật là phiền toái. Mà bên kia, Hạo Nguyệt cùng Truy Tinh đã sớm bí mật đi tòa nhà phía ngoại ô Tây Thành. Nhưng ngôi nhà kia hiện không còn một bóng người. Bất quá coi như là người rời đi, nhưng trong phòng vẫn là có không ít thứ đồ vật lưu lại. Dù sao khả năng người rời đi tương đối vội vàng, Hạo Nguyệt kiểm tra một phen, cũng không có phát hiện có cái gì không ổn. Bất quá về sau truy tinh kiểm tra lại trên giường thì phát hiện một vật. Nếu không phải mắt sắc, căn bản cũng không phát hiện được. Hắn nhìn, phát hiện đây là một cái nhẫn bé. Nhưng đây là dùng cổ ngọc điêu khắc mà thành. Thoạt nhìn vô cùng quý báu. Hơn nữa trên chiếc nhẫn kia có một chữ nhan. Nhan gia có một cổ ngọc nhẫn. Đây chính là được dùng như con dấu. Điều này đại biểu cho mệnh lệnh cầu gia chủ. Hạo Nguyệt nói, khả năng chính là cái này. Nhan Sông đã từng nói qua, lúc ấy tại thời điểm Nhan Thủy Liên bị bắt cóc đi có chút vội vàng. Nhan Thủy Liên khi đó cũng không kịp đem cổ ngọc nhẫn giao cho Nhan Sông. Truy Tinh nói, Hạo Nguyệt liền cũng là gật gật đầu. Trước lấy về cho vương gia nhìn xem, thời điểm chúng ta đến cũng là đoán trước không tìm được người rồi. Bất quá bọn hắn che mặt, hành tung cẩn thận, kiên quyết để không bị bại lộ thân phận. Nhan Thủy Liên tạm thời không tìm được, bất quá có cái nhẫn cổ ngọc ngược lại cũng coi như là có chút thu hoạch. Nhan Sông vừa thấy nhẫn cổ ngọc, liền cũng nói, không sai, cái này chính là, Nhan gia có rất nhiều đều lấy cái nhẫn này là con dấu. Nhìn thấy con dấu này chính là chấp hành mệnh lệnh của gia chủ. Chiến Liên Thành khẽ vuốt cằm, nói, đúng vậy, bất quá còn không có tìm được Nhan Thủy Liên. Nhan Sông hít một tiếng, đi một bước này, chúng ta đều dự liệu được nguy hiểm, Hoàng thượng sẽ không giết Nhan Thủy Liên, chờ một chút đi, Chiến Liên Thành nói, bổn vương nhất định sẽ dùng hết mọi biện pháp cứu cô ấy. Nhan Sông cũng liền gật gật đầu, hiện tại cũng không có biện pháp khác, chỉ có là tin tưởng Chiến Liên Thành, nhưng lại hôm nay đã có người đi qua cái tòa nhà kia. Ngọc Chỉ Dương không có khả năng không biết. Hắn ở đây trong ngự thư phòng, cúi đầu, xia bầu không khí vô cùng lạnh làm cho người ngoài cảm giác không dám tùy tiện ho hấp. Hoàng đế sắc mặt xanh mét, chính là nhìn chằm chằm vào Ngọc Chỉ Dương, nói, trẫm đã nói với ngươi rồi, không thể tin tưởng Nhạc Thiên Tuyết. Ngọc Chỉ Dương không có như ngày thường vui vẻ, hắn thì cứ như vậy lẳng lặng đứng đấy. Phụ hoàng, nhi thần chỉ là muốn thử dò xét một phen. Cũng không phải thật sự tin tưởng Nhạc Thiên Tuyết, bây giờ không phải là biết rõ. Nhạc Thiên Tuyết là tai mắt của Chiến Liên Thành sao? Hoàng đế hơi chút tiêu tan khó chịu, hắn có chút nắm tay, nói, cái này thăm dò cũng tốt, thật sự tin tưởng cũng tốt. Hiện tại có thể xác định, Chiến Liên Thành chính là cá nhân, cái này nhất định phải tranh thủ thời gian diệt trừ Chiến Liên Thành. Hừ, chậm lúc trước thật sự là dẫn sói vào nhà, hiện tại Chiến Liên Thành thế nhưng là một con dã lang. Cũng không có dễ dàng như vậy là có thể diệt trừ hắn. Ngọc Chỉ Dương nói, phụ hoàng, trước đó lần thứ nhất làm ăn đã lỗ vốn, lúc này đây chúng ta hay vẫn là không nên hành động thiếu suy nghĩ. Miễn cho lại để cho Chiến Liên Thành kiềm chế, dù sao Nhan Thủy Liên vẫn còn trên tay chúng ta. Nhan gia cũng sẽ không hoàn toàn dựa vào Chiến Liên Thành. Hoàng đế là cầm nát tâm, nhưng lại đều không có đả kích đến Chiến Liên Thành một phần một chút nào. Chiến Liên Thành 15 tuổi liền đánh bại nước Mục cùng Lương Tấn Quốc 30 vạn đại quân. Hiện tại cũng không thể dùng biện pháp bình thường để xử lý hắn. Đi tìm Viên Phong hạ độc trùng chi thuật, Hoàng đế nói qua, chậm lúc trước nghe nói, Viên Phong đã có kình địch. Ngươi cũng nghĩ biện pháp giết cái quỷ y cô nương kia. Không thể để cho Chiến Liên Thành có đường sống. Cách chương.